Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1228, ngự thú sư. Sở Tích Tuyết còn tại cùng Sở Phong biểu diễn. Thân mật như vậy động tác, liền xem như thường ngày cũng rất ít sẽ làm. Nhưng là biểu diễn đi ra lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Sau cùng, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa kịch cuối cùng là kết thúc. Cái này đoạn ngắn trung tâm đại đa số đều là Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ở giữa tiểu mập mờ. Bọn họ biểu diễn một mạch mà thành, nhất kính đến cùng, căn bản không cần bất luận cái gì hậu kỳ chế tác. Có thể xưng hoàn mỹ, có ngày sau to lớn diễn xuất, bộ này kịch tương lai thành tích chắc chắn sẽ không kém. Tất cả mọi người cảm thán nói, Lộc Hiền cũng thay đổi có chút xám xịt, một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe theo đạo diễn an bài, cuối cùng là đưa đi cái đoàn đội này, Sở Phong thu thập một chút, ngủ cái an tâm cảm giác, ngày thứ hai cũng không tiếp tục diễn xuất, bởi vì Sở Tích Tuyết quyển tiểu thuyết này đổi mới còn sớm, sửa đổi thành phim vốn cũng không nhiều. Kịch bản đều là một tập hợp địa viết. Cũng nên có một ít giảm sóc thời gian. Thừa dịp hôm nay chủ nhật, Sở Phong chuẩn bị đi Tiên Hương Các nhìn xem những đệ tử kia tu luyện tình huống thế nào. Tu vi đến Sở Phong tình trạng này, lái xe đều ngại tốc độ quá chậm. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi bước ra một bước đi đều có thể tiến lên mười mấy mét. Nhìn qua giống như là nhàn nhã đi dạo một dạng, mười phần sung sướng, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong mí mắt dốc hết ra một chút, cảm giác chung quanh tựa hồ có một ít sao động. Sau một khắc, một đầu ban lan mãnh hổ đã theo giữa núi rừng lao ra, hướng về Sở Phong giết tới. Cái này con mãnh hổ cùng bình thường có thể nhìn đến mãnh hổ cũng không quá giống nhau. Vẻn vẹn là hình thể liền muốn so với bình thường mãnh hổ lớn không ít. Mà lại Sở Phong có thể cảm giác được, mãnh hổ trong thân thể có lực khí lưu truyền, nghiêm chỉnh đã có thể nói là một con hung thú. Đầu này hung hổ tu vi cũng không thấp, chí ít có thể so sánh với hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Sở Phong cho dù không sợ một đầu nho nhỏ hung hổ, cũng không khỏi đến biến có một ít nghi hoặc. Mình cũng không có làm cái gì trêu chọc hung thú sự tình. Hắn rất không hiểu, vì cái gì cái này hung thú không đi công kích người khác, lại vẫn cứ đến công kích mình. Chẳng lẽ mình trên người có cái gì hấp dẫn nó đổ vật? Sở Phong chính suy nghĩ thời điểm, hung hổ lại một lần nữa hướng về hắn chém giết tới. Phảng phất có thâm cừu đại hận một dạng, không chết không thôi. Bất quá Sở Phong chỉ là tại trước người mình nhẹ nhàng vạch một cái. Cái này một con hung thú phốc tới thời điểm, tựa như là đụng vào một tòa không nhìn thấy trên vách tường đồng dạng. Căn bản không có cách nào đột phá qua đi. Ngươi là ai phái tới? Sở Phong tinh thông thú ngữ, mở miệng hỏi, hung hổ một mặt kinh ngạc. Sẽ nói thú ngữ nhân loại, nó còn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá nó căn bản cũng không khuất phục, rên lên một tiếng, nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giết ngươi liền có thể. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết, nghiệt xúc, còn dám lỗ mãng. Sở Phong hơi không kiên nhẫn, một cái trong nháy mắt, liền để cái này một đầu hung hổ thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, nhìn qua mười phần huyết tinh. Cái này một đầu hung hổ bị Sở Phong đánh chết về sau, lại là một đạo hung hãn hổ khiếu theo trong núi rừng truyền đến. Một tiếng này hổ khiếu bên trong mang theo kinh khí ba động, cũng kích thích ngàn vạn thú hống. Nhất thời, phụ cận mấy tòa núi lớn cũng bắt đầu rung động. Có mấy trăm hung thú mang theo ngàn vạn dã thú, từ trên núi lao nhanh xuống tới. Mỗi một con hung thú tu vi đều không so vừa mới cái kia một đầu hung hổ kém. Thậm chí, đi đầu cái kia một đầu bạch hổ, nghiễm nhiên chính là một đầu vũ vương cảnh giới hung thú. vũ vương cảnh giới hung thú đều đã tránh thức thông linh, có thể cùng nhân loại câu thông, bất quá lại rất ít xuất thế. Lúc bình thường, đều là làm một ít nhất lưu tông môn thủ hộ thần thú. Đoạn thời gian trước Sở Phong diệt ma vượn tông, chính là do một đầu vũ vương 4 cấp ma viên đến thủ hộ. Sở Phong thật nghĩ không thông, êm đẹp, vì sao lại có một đầu loại này cấp bậc hung thú qua tìm đến mình phiền phức? Chẳng lẽ hay là bởi vì cái kia một đầu ma viên đến Sở Phong phụ cận, cái kia một con mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Mặc kệ là dã thú vẫn là hung thú, toàn đều dừng lại, các ngươi vì cái gì tìm tới ta? Sở Phong trong ánh mắt có một ít băng lãnh thần sắc. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng chúng ta là tới giết ngươi là được rồi. Bạch hổ cùng vừa mới mãnh hổ một dạng, ý rất gấp, căn bản hỏi không ra đến lời gì. Giết ta, chỉ bằng các ngươi mấy cái xúc sinh lông lá. Sở Phong nhịn không được suy cười một tiếng. Mấy cái xúc sinh lông lá. Bạch hổ nghe đến, cười to vài tiếng. Chỗ này tổng cộng có 18.000 thiên con dã thú. Nhiều như vậy dã thú cùng tiến lên. Đừng nói là Sở Phong dạng này hỗn tiểu tử, liền xem như đỉnh phong vũ vương cũng không thể mạng sống. Coi như vũ vương lợi hại, cũng cuối cùng có đem chính mình kinh khí dùng hết thời điểm. Vũ vương lại không thể bay, đến thời điểm dù sao đều chỉ có một đường chết. Ngươi quá cuồng vọng, muốn biết chúng ta là ai phái tới, chờ ngươi chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết thi thể. Bạch hổ nói ra, đã các ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm tất cả đều diệt sát. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, cho dù đối mặt ngàn vạn dã thú, hắn vẫn là hồn nhiên không sợ. Giết, ra lệnh một tiếng, chỗ có mấy trăm dã thú dẫn đầu hướng về Sở Phong nhào tới. Những thứ này trong núi sâu dã thú mỗi một cái đều có thể so với một cái tầng dưới chót nhất võ giả. Mà lại dã thú càng khiến người ta e ngại, bởi vì bọn họ động một tí thì sẽ liều mạng. Bất quá, tại Sở Phong trước mặt, những thứ này dã thú còn chưa đủ nhìn, một cái trong nháy mắt. Một đạo to lớn kiếm quang trùng kích ra ngoài, đem cái này mấy trăm đầu dã thú đều chém thành hai nửa. Trong một chớp mắt máu chảy thành sông, tại sao có thể như vậy? Bạch hổ kinh hô một tiếng, coi như nó cảnh giới đã đến vũ vương cảnh, cũng tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Giết địch chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, thật sự là quá kinh khủng. Nếu là không nói ra ngươi lai lịch, ta thì liền ngươi cùng một chỗ giết. Sở Phong lạnh lùng nói. Bạch hổ khẽ cắn môi. Cái nào có tâm tư cùng Sở Phong nhiều nói nhảm. Lại hạ mệnh lệnh. Chính mình xoay người chạy. Sở Phong làm sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội. Chỉ vào không trung, liền đem đầu này bạch hổ cho điểm chết. Nhưng là điểm chết bạch hổ về sau, Sở Phong mi đầu lại chăm chú địa khóa. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, cái này một đầu bạch hổ sau khi chết thi thể thì biến giống như phổ thông hung thú. Mà bạch hổ bên cạnh còn có một cái lão đầu, nhìn lấy Sở Phong, trong mắt có chút thần sắc kinh hoàng. Ngự thú thuật, Sở Phong hơi kinh ngạc, ngự thú thuật đồng dạng là tới từ Nam Cương một loại pháp môn. Phương pháp này có thể trưởng khống vạn thú cho mình dùng. Tương đương với có một chi thú tộc đại quân. Truyền thuyết, có cái hội ngự thú thuật hậu thiên cao thủ. Thi triển ngự thú thuật từng diệt đi qua một cái nhất lưu tông môn. Dạng này chiến tích, đầy đủ nói khoác cả một đời. Nhưng là, Sở Phong chỉ là nghe nói qua ngự thú thuật. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển ngự thú thuật. Đến bây giờ đều không có thấy rõ. Cái này ngự thú thuật đến cùng là làm sao thi triển. Có điều hắn không có cơ hội hỏi thăm. Bị trảm một viên đại tướng. Ngự thú sư đã giận. Hảo tiểu tử. Quả nhiên có hai tay. Nhưng là hôm nay ta quyết định xuất thủ. Ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.